Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, một cái tát. Phanh, cửa một gian phòng bỗng nhiên mở rộng, chỉ gặp Lưu Mập Mạp lộ ra cái bụng, quần áo không chỉnh tề trừng tròng mắt quan sát, khi nhìn thấy đứng tại viện lạc ở trong quả nhiên là Vương Khai về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi chạy tới. Dừng lại, có chuyện ở nơi đó nói là được, không cần dựa vào gần như vậy. Vương Khai thấy thế sắc mặt nhất thời tối sầm lại, vội vàng giơ tay lên quát bảo ngưng lại, e sợ cho mập mạp chết bầm này cùng trước kia trực tiếp nhào lại đây. Nhưng mà, Lưu Mập Mạp lại là bừng tỉnh như không nghe thấy, tốc độ vậy mà lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần. Tại Vương Khai nhịn không được giơ chân lên muốn đạp bay hắn thời điểm, hắn thế mà thành thành thật thật dừng lại thân thể, sắc mặt nghiêm túc đi tới phụ cận, thấp giọng nói ra, Khai Thiểu, ngươi vẫn là mau chóng xuống núi rời đi Thần Võ Học Cung đi. Nếu là chiếm trước gian phòng, thành công bị Linh Xu Trường lão đăng ký trong danh sách, cái kia liền xong rồi. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn, xem như minh bạch hắn ý nghĩ. Không khỏi vỗ vỗ bả vai hắn, cười nhạt một tiếng nói, nguyên lai tiểu tử ngươi là sợ ta đoạt phòng ngươi nha. Yên tâm đi, bằng vào ngươi ta quan hệ, đoạt ai cũng không thể đoạt ngươi a. Không phải a, Khai Thiểu, ta nói căn bản không phải gian phòng sự tính. Nếu là một cái phòng có thể giải quyết lời nói, ta tặng cho ngươi cũng đi. Lưu Nhạc lắc đầu, sắc mặt khó coi nói ra, không phải sợ đoạt gian phòng. Đó là cái gì? Vương Khai kỳ quái không thôi nhìn xem hắn. Có thể làm cho mập mạp chết bầm này như vậy nghiêm túc sự tình, tại trong trí nhớ, thế nhưng là chưa từng có. Không khỏi nhíu mày, nói ra, khác ở nơi đó ấp a ấp úng, đến cùng là chuyện gì? Mau nói, Chấn Thiên Vương Thế Tử Vạn Triết. Hắn đã bị Thần Võ Học Cung một vị trưởng lão coi trọng. Lưu Nhạc cắn răng nói ra, lạch cạch, lạch cạch, lúc này, đông đảo Vương Thành Quý Công Tử cùng các Thiên Kim Tiểu Thư đều là đi ra ngoài phòng, trên mặt mỗi người đều treo hí ngược ý cười, nhìn xem Vương Khai, thần sắc nói không nên lời nghiền ngẫm. Khanh khách, Lưu Nhạc nói không sai a, Vạn Thế Tử chẳng những kính xin trưởng lão coi trọng, hơn nữa còn được đưa tới trưởng lão điện truyền thụ tông cấp công pháp. Ta khuyên ngươi vẫn là về Vương Thành đi, ở nơi đó còn có thể làm cái thổi thần. Nếu không, ngày mai ngươi sẽ phải bị hung hăng nhục nhã một phen. Hứa Như che mặt cười nói, Vương Khai nghe vậy lập tức giật mình lại đây. Không khỏi nhếch miệng, đầy không thèm để ý hừ nói. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Không phải liền là bị trưởng lão coi trọng sao? Đừng nói là trưởng lão coi trọng hắn, liền xem như Thần Võ Học Cung cung chủ coi trọng hắn, tại ngày mai đại điển phía trên, hắn cũng khó thoát một trận đánh cho tê người. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Chúng nhân nghe vậy tập thể im lặng, dù cho là biết Vương Khai khoác lác công phu, cũng không thể nghĩ đến hắn tại cái này trong lúc mấu chốt còn dám khoác lác. Vương Khai, ngươi tại Vương Thành làm sao khoác lác, trở ngại phủ nguyên soái mặt mũi, có lẽ không ai có thể bắt ngươi thế nào, nhưng là tại Thần Võ Học Cung, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Lý Thừa Phong cười lạnh nói, ba ba ba. Vương Khai giơ bàn tay lên đập lên, hai mắt nheo lại theo dõi hắn, cười lạnh nói, ô ô, đây không phải Lý gia thiếu gia Lý Thừa Phong a? Tại Vương Thành thời điểm, bản thiếu gia làm sao không gặp ngươi nghiêu bức như vậy nha? Làm sao đến Thần Võ Học Cung, ngươi cánh tay liền cứng lên sao? Im miệng, tại Vương Thành thời điểm, ngươi nếu không phải có phủ nguyên soái che chở, bản thiếu gia sớm liền đánh ngươi răng rơi đầy đất. Lý Thừa Phong tức giận nói. Ba, Vương Khai đột nhiên vỗ một cái bàn tay, thần sắc cực kỳ ngoạn mục nhìn xem hắn, há miệng tán thán nói. Tốt, không hổ là một trong tứ đại thế gia, Lý gia thiếu gia, quả nhiên thật can đảm. Ngươi không phải cho rằng tại Thần Võ Học Cung liền có thể diễu võ dương oai sao? Bản thiếu gia liền đứng ở chỗ này. Ngươi nhưng dám đi lên đụng đến ta một cái. Bá, lời vừa nói ra, chúng nhân hô hấp đều là cứng lại. Ánh mắt không khỏi đều nhìn về Lý Thừa Phong. Mặc dù lời nói là nói như vậy, nhưng là vị này vương thành thứ nhất thổi thần. Hiện tại thế nhưng là tu võ nha. Với lại cảnh giới võ đạo cao đáng sợ. Ngay cả Hứa Côn đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi ở đây đều cùng Hứa Côn cảnh giới võ đạo không kém bao nhiêu đâu. Lý Thừa Phong sắc mặt trướng đỏ bừng. Thần sắc nổi giận trừng mắt một đôi mắt. Thân thể run rẩy nắm đấm nắm rát băng rung động. Nhưng đến cuối cùng cũng là không dám tiến lên trước một bước. Chỉ có thể ở tại chỗ thở hổn hển. Ngay cả lời gốc dạ đều là không dám tiếp. Mẹ, cũng không ngó ngó ngươi cái kia nhút nhát dạng. Ở đây đều nghe kỹ cho ta. Bất luận là tại Vương Thành, hay là tại này thần võ học cung, bản thiếu gia đều có thể một tay che trời. Hiện tại các ngươi minh bạch làm như thế nào cùng bản thiếu gia đối thoại sao? Vương Khai khinh thường khẽ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Chúng nhân nghe vậy nhìn nhau tịt ngói. Vốn cho rằng đi tới thần võ học cung, liền có thể thoát khỏi trong vương thành. So bọn họ thế gia còn cường đại hơn cường quyền. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Cho tới bây giờ Vương Khai một chậu nước lạnh dội xuống dưới. Bọn họ mới là thanh tỉnh lại đây. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Như tự thân tài nghệ không bằng người, cho dù ở bất kỳ địa phương nào đều chỉ có thể cúi đầu. Khai thiểu, mặc dù ngươi thổi ngưu bức rất vang, nhưng là bây giờ không phải là thổi ngưu bức thời điểm nha. Cái kia vạn chiết đã bị trưởng lão truyền thụ tông cấp công pháp. Nghe nói hắn đã đột phá đến võ tướng chi cảnh. Ngày mai thu đồ đại điển mở ra. Khai thiểu như thế nào địch qua hắn? Lưu Nhạc lắc đầu thở dài nói. Một trong tứ đại thế gia. Tô gia thiếu gia Tô Dạ. Giờ phút này cũng là từ một bên phụ họa lên tiếng nói. Lưu Huynh nói không sai. Nếu như Khai thiểu kiên trì muốn tham gia ngày mai thu đồ đại điển, liền mang ý nghĩa tất nhiên sẽ cùng vạn thế tử giao thủ. Đến lúc đó thua là nhỏ. Cực kỳ phủ nguyên soái cùng quốc sư phủ. Khanh khách, Khai thiểu, tiểu muội đối ngươi cũng vô ác ý. Vừa mới chi ngôn cũng là vì ngươi nghĩ. Mọi người đều biết vạn thế tử đối Liễu tiểu thư ái mộ đã lâu. Đồng thời bọn họ song song đều bị thần võ học cung trưởng lão coi trọng. Khi thật là trai tài gái sắc xứng rất nha. Nếu như bây giờ ngươi rời đi thần võ học cung, dù cho hôn ước xé bỏ, cũng có thể miễn đi bị nhục nhã hạ tràng. Khai thiểu cho rằng tiểu muội nói đúng không đúng thế. Hứa Như Thần sắc mỉa mai giọng dịu dàng cười nói. Ta đối với ngươi đại gia. Vương Khai sắc mặt đen kịt a một tiếng. Hai chân chĩa xuống đất thân hình đột nhiên khẽ động. Trong nháy mắt chính là đi tới nàng phụ cận. Giơ bàn tay lên tại nàng hoảng sợ ánh mắt bên trong. Trực tiếp nâng lên nàng cái cằm. Hứa Như đôi mắt đẹp trừng lão đại, vốn cho rằng Vương Khai sẽ đối với nàng động thủ, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy khinh bạc cử động. Lập tức khuôn mặt đỏ lên, giọng dịu dàng cười nói, nếu là Khai thiểu đối tiểu muội cố ý, hứa ra là sẽ không để ý cùng phủ nguyên soái thông gia a. Ha ha, chỉ bằng mượn ngươi như vậy mặt hàng, cũng dám sinh ra bản thiếu gia thấy coi trọng ngươi ý nghĩ. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Nhìn xem chính ngươi trường oai hùng thế nào. Vương Khai lạnh lùng cười một tiếng. Tay kia bỗng nhiên nâng lên. Đối gò má nàng trực tiếp quất đi xuống. Ba, thanh thúy tiếng vang chấn mọi người đều là tâm thần run lên. Ai cũng không nghĩ tới. Vương Khai thế mà thật sẽ động thủ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.